em có thể đi không? Hay để anh bế em? Cô cúi đầu, sợ hãi nói, em muốn đi toilet, đây là di chứng của việc truyền hai bình nước. Anh đỡ cô đến toilet, đứng ở cạnh cửa dặn dò. Cẩn thận một chút, không cần vội, anh ở ngay bên ngoài. Cảm giác thân mật như vậy, cô và anh giống như vợ chồng nâng đỡ lẫn nhau. Chỉ là cô không cần anh phải cảm thông và thương hại. Ra khỏi toilet, Lam Nguyệt không có dũng khí nhìn anh, lại bị anh chặn ngang ôm lấy. À, cô kêu lên, khàn khàn nói, thả em xuống, em đi như vậy làm anh rất lo. Để anh ôm em cho an toàn, anh không để ý tới lời kháng nghị của cô. Ôm cô tới phòng chụp X-quang, lại ôm cô trở về giường. Dọc đường đi, rất nhiều người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn họ, làm cô xấu hổ chỉ có thể vùi mặt trong ngực anh. Anh rót cho cô một cốc nước ấm, làm cổ họng cô ấm lại, làm dịu đi cơn ho khan của cô. Hai người không nói nhiều. Anh biết với thân thể suy yếu của cô hiện giờ, nói cái gì cũng làm cô thêm phiền lòng. Cô cũng không nghe, nên Mạnh Thừa Kiệt chỉ có thể tận tâm chăm sóc cho cô. Anh không truy hỏi vấn đề của Tiểu Kiệt, khiến Lam Nguyệt không khỏi thở dài nhẹ nhõm, cũng không còn cự tuyệt sự chăm sóc của anh. Bác sĩ điều trị mang phim X-quang đến, nói Lam Nguyệt đã đỡ, tình trạng rất tốt, mai có thể về nhà nghỉ ngơi. Sau khi bác sĩ rời đi đã là giữa trưa, Mạnh Thừa Kiệt mua cho cô một tô mì hoành thánh. Một, cô nửa nằm nửa ngồi trên giường, lại đẩy tay anh ra, tự em ăn được rồi. Không được, sức khỏe của em chưa hồi phục, anh kiên trì thổi nguội mì rồi mới đút vào miệng cô. Anh muốn dùng hành động để chứng minh tâm ý của mình. Lại không ngờ làm cô hiểu lầm. Thật đáng thương, cứ như vậy cô nửa tỉnh nửa ngủ. Đến buổi tối, Lam Tinh mang theo quần áo cho Lam Nguyệt thay cùng Tiểu Kiệt vào bệnh viện. Lam Tinh còn chưa kịp mở miệng hỏi vị khách không mời mà đến này. Tiểu Kiệt lại vui mừng nhảy vào lòng Mạnh Thừa Kiệt. Papa, dì nói mẹ bị bệnh, phải uống thuốc và tiêm kim. Tiểu Kiệt ngoan, mẹ sẽ sớm khỏi thôi. Mạnh Thừa Kiệt vỗ vỗ lưng con. Lam Tinh nhướng mày, muốn kéo Tiểu Kiệt lại. Nhưng Mạnh Thừa Kiệt không chịu buông tay. Tiểu Kiệt xuống ngay, con dám gọi là papa. Tiểu tử không có lương tâm kia. Đây vốn là papa. Tiểu Kiệt chỉ vào khuôn mặt tuấn tú của Mạnh Thừa Kiệt nói. Không phải, mau xuống đây. Lam Tinh chống tay trừng mắt nhìn Tiểu Kiệt. Mạnh Thừa Kiệt chỉ cười. Không nghĩ tới Lam Tinh lại phản đối dữ dội như thế. Anh, Lam Tinh còn đang định mắng, nhưng tiếng ho khan của Lam Nguyệt lại cắt ngang lời cô. Sao em lại đưa Tiểu Kiệt đến đây? Bệnh viện nhiều vi khuẩn, cẩn thận không lây bệnh cho nó. Lam Nguyệt vội vàng lấy ra một chiếc khẩu trang. Tiểu Kiệt nói nó nhớ mẹ, ầm ĩ muốn tới thăm chị. Em cũng không có cách nào. Còn có mẹ và hai bác Chu. Chị Mạn Ni, họ nói tối nay muốn đến thăm chị. Lam Tinh chuyển sự chú ý sang Lam Nguyệt, bảo họ không cần tới. Chỉ là một bệnh nhỏ. Chưa mai chị có thể xuất viện rồi. Lam Nguyệt lại ho nhẹ vài tiếng. Không sao chứ, chị không nên cậy khỏe. Mỗi lần cảm mạo đều không cần đến bác sĩ, mới dẫn đến viêm phổi như thế này. Lam Tinh cằn nhằn, Lam Nguyệt có chút không yên lòng nói. Cô nhìn Mạnh Thừa Kiệt và Tiểu Kiệt, thoáng chốc cảm thấy ấm áp, nếu có thể làm cho Tiểu Kiệt hạnh phúc, cho dù Mạnh Thừa Kiệt không yêu cô, cũng có làm sao, người bị bệnh, đầu óc cũng hỗn độn, cứ suy nghĩ cô lại thấy đau đầu, lập tức nghĩ ngợi lung tung, cảm thấy có chút ổn thỏa mà cũng lại không ổn chút nào. Chính cô cũng không hiểu nổi, em đưa Tiểu Kiệt về đi, không có lại lây bệnh cho nó. Lam Nguyệt lại chú ý đến chuyện trước mắt, vậy chị làm sao bây giờ, anh ấy sẽ chăm sóc cho chị và anh ta. Lam Tinh muốn hỏi cho rõ mọi chuyện, nhưng nghĩ thấy Lam Nguyệt còn bệnh, những gì muốn nói lại nuốt xuống, quên đi, chờ chị khỏe lại, chúng ta sẽ nói chuyện. Tiểu Kiệt, về nhà với dì đi, Lam Nguyệt gọi con, mẹ ôm con. Tiểu Kiệt lon ton chạy đến bên giường, mẹ bị ho. Không thể ôm Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt ngoan, cùng dì về nhà trước. Chờ mẹ khỏe lại đưa Tiểu Kiệt đi mua đồ chơi. Đi McDonald's, Lam Nguyệt chỉ có thể trấn an Tiểu Kiệt.

cô yêu anh như vậy, lại không dám nói cho anh. Cô tắt máy tính, thu dọn một chút xong mới đứng lên. Em xong việc rồi, em phải về đây. Anh cũng đứng lên, hai tay hung hăng đặt trên bàn phím, phát ra tiếng bíp dài, giống như lòng anh đang phát ra giận dữ. Em muốn về thế nào? Anh sắc mặt âm trầm, giọng điệu cũng âm trầm. Em gọi taxi là được. Cô lắp bắp nói, thấy anh thống khổ, lại không biết nên nói gì. Anh gầm nhẹ một tiếng, đi đến trước mặt cô, kịch liệt nhìn cô, Lam Nguyệt, anh phải làm sao mới có thể làm cho em yêu anh? Anh phải làm thế nào em mới tin anh? Em vốn đã yêu anh, là anh thật sự yêu em sao? Cô che miệng, hốc mắt bất chi bất giác đẫm lệ, anh dùng tay ôm cô vào lòng, vì sự ngốc nghếch của cô mà cảm thấy đau lòng. Nếu anh không yêu người đó, cho dù cô ta mang thai con của anh cũng sẽ không vì đứa bé mà kết hôn. Nếu là 4 năm trước, anh biết em mang thai con của anh sẽ không chút lưu tình lấy đứa trẻ khỏi em. Bởi vì 4 năm trước là chuyện ngoài ý muốn, em hiểu, nên em không bao giờ suy nghĩ đến chuyện đó, cũng không định nói cho anh biết. Nước mắt cô lặng lẽ chảy xuống hai má. Trước đây anh không biết em đã ly hôn, vì không muốn phá hoại cuộc sống của em, anh chỉ có thể chôn sâu tình cảm đối với em xuống đáy lòng. Sau biết em và Chu Tề Vĩ đã ly hôn, anh liền nói với chính mình, anh nhất định phải giữ chặt lấy em. Anh biết em không định dùng Tiểu Kiệt để giành lợi thế, nên anh cũng không vạch trần quan hệ của anh và Tiểu Kiệt. Chỉ hy vọng một ngày nào đó có thể nghe em chủ động nói ra. Anh thậm chí cũng không hỏi về quan hệ của em và Chu Tề Vĩ. Đơn giản là anh thật sự yêu em, anh không cần biết quá khứ của em. Tiểu Kiệt là lễ vật tốt nhất ông trời ban cho. Nó sẽ làm cho tình cảm của chúng ta thuận lợi hơn chứ không phải vật cản. Lam Nguyệt nhẹ nhàng đẩy anh ra. Nhìn anh, cô tới bây giờ cũng chỉ suy nghĩ trên phương diện cá nhân cô. Tới bây giờ cũng chưa từng đặt mình vào vị trí của anh mà suy nghĩ. Bàn tay nhỏ bé của cô sợ hãi sờ lên hai gò má tuấn lãng của anh. Anh thích bị em làm phiền. Thích bị em hô đến gọi đi. Thích em đối với anh bá đạo một chút, anh muốn cảm giác được sự tồn tại của em, anh lại nói, hoàn toàn bừng tỉnh cô, anh đối với cô rất tốt, cô cảm nhận từng chút một trong lòng, Tiểu Kiệt là con của họ, cô nên cho đó là một chuyện mỹ mãn, chứ không phải vì thế mà để tâm vào những chuyện vụn vặt. Ở chuyện tình cảm anh cũng từng phải chịu thương tổn, anh đều có thể dũng cảm đối mặt. Cô vì sao lại phải đau khổ nghi ngờ sự chân tình của anh? Lúc trước cô có dũng khí để sinh Tiểu Kiệt, hiện tại cũng nên có dũng khí chấp nhận anh, đưa em về nhà đi. Cô kiễng mũi chân, tặng anh một nụ hôn ngây ngô, nỗi buồn như ngọn lửa trong lòng, nháy mắt bị nhu tình của cô hòa tan hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên Lam Nguyệt chủ động hôn anh. Không cần nhiều lời, anh có thể biết, đây là lời tuyên bố yêu của cô đối với anh. Mạnh Thừa Kiệt kinh ngạc, từ bị động trở thành chủ động, anh nhẹ nhàng liếm cánh môi của cô, không muốn làm cô sợ hãi, một chút lại một chút, kích động cô, rồi chậm rãi hôn cô thật sâu, lưỡi dao lưỡi, hai người đều cảm nhận được tình cảm của đối phương, rốt cuộc không cần dùng đến ngôn ngữ để chứng minh, vĩnh viễn sánh cùng trời đất, đến chỗ anh, được không, anh thì thầm trên môi cô, Lam Nguyệt chưa từng đến nơi ở của anh. Chỉ biết công ty có cung cấp cho anh một gian nhà trọ. Bị nụ hôn làm cho ý loạn tình mê. Giờ phút này đầu óc cô mất năng lực phân tích. Không nghĩ gì liền gật đầu. Mạnh Thừa Kiệt ngay cả máy tính cũng không kịp tắt. Nắm tay cô, chỉ khóa cửa công ty. Ngay cả mã khóa cũng không khóa. Kéo cô ngồi vào xe. Đường Đài Bắc đêm khuya. Ngoài tiếng xe thỉnh thoảng rít gào lên. Là một khoảng không gian vô cùng yên tĩnh. Im ắng đến mức Lam Nguyệt có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập. Anh một tay lái xe, một tay nắm chặt 10 ngón tay cô. Lý trí dần trở về. Cô theo anh về nhà. Chuyện gì sẽ xảy ra kỳ thật trong lòng sớm đã biết. Nhưng cô lại không muốn dừng lại. Giống như đêm ấy 4 năm trước. Cô rất nhớ anh, thật sự rất nhớ. Nhà trọ của Mạnh Thừa Kiệt nằm trong khu dân cư cao cấp 20 tầng. nhà anh ở tầng thứ 19, đi qua hàng loạt các biện pháp bảo mật, Mạnh Thừa Kiệt vừa mở cửa phòng khách, đã vội vã ôm lấy Lam Nguyệt, trong phòng chỉ có ánh đèn đường của thành phố Đài Bắc. Hơi thở cô hỗn loạn, hoàn toàn không thể ứng phó lại sự cuồng nhiệt của anh. Thừa Kiệt, cô mơ hồ gọi tên anh, vì anh hôn vào nơi mẫn cảm trên cổ cô. Ừ, anh đáp lại. Em sợ, anh ngẩng đầu khỏi bộ ngực đầy hương thơm của cô, ánh mắt cháy bỏng nhìn cô tràn đầy yêu thương. Sợ, em, ngoài lần, em chỉ có, cô không biết phải nói thế nào. Lắp bắp, hơi hít vào nói, em chỉ có kinh nghiệm lần đó vào 4 năm trước. Em không biết, Mạnh Thừa Kiệt nhìn thấy sự bối rối của cô. Anh sao lại sợ ý như vậy? Quên mất rằng lần đầu của cô là lúc thần trí anh đang không rõ ràng. Khó trách cô lại sợ, kết quả lần đó chắc chắn đã lưu lại trong cô một bóng ma thống khổ rất lớn. Xin lỗi, là anh không tốt, anh đã quên mất cảm nhận của em. Cô vòng tay qua cổ anh, cúi đầu, e lệ không biết làm sao. Anh ôm lấy cô, đi vào phòng, đặt cô trên giường, mà anh cũng nghiêng người nằm xuống đối mặt với cô. Hãy tin anh sẽ không làm cho em cảm thấy không thoải mái. Ngón tay anh nhẹ nhàng xoa xoa lên môi cô, nếu em không thích, anh sẽ chỉ ôm em thôi, anh sẽ không miễn cưỡng cô, anh thật sự yêu cô. Lam Nguyệt đồng ý đến nhà anh, đã khẳng định tình cảm của cô, anh sẽ đợi đến khi cô nguyện ý, anh nhất định sẽ dùng sự ôn nhu mà yêu cô, làm cô hiểu rằng tình yêu và tình ái kết hợp với nhau là điều vô cùng đẹp đẽ. Em tin anh, tuy cô chưa chuẩn bị tâm lý tốt, nhưng chính cô cũng không nghĩ sẽ buông anh ra. Anh rất yêu em, anh nhẹ nhàng hôn cô, làm cô dịu đi, cũng làm cho chính mình đừng quá xúc động, nhẹ nhàng che chở cô. Em cũng yêu anh, cô từ sợ hãi đến hưởng thụ, dùng chính cảm xúc nguyên thủy nhất của mình, cùng anh dung hợp thành một, đạt tới sự khoái hoạt trước nay chưa từng có. Trời đã sáng, ánh nắng chiếu trên da thịt trắng mịn của cô. Cô gối đầu trên khuỷu tay anh, hạnh phúc tỉnh giấc, nếu về sau mỗi ngày đều có thể như thế này. Cô nghĩ, cô sẽ là người con gái hạnh phúc nhất thế gian. Chú thích, 1, mì hoành thánh, hay còn gọi là mì sủi cảo. Ta chưa được ăn, nhưng nói chung nó là thế này đây. Kết chương.